Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đệ 77 chương. Âu Dương Hầu phủ cũng chính là mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh vô hạn. Nội bộ lại sớm đã suy bại đến thu không đủ chi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Âu Dương Hằng cũng không phải không dính khói lửa phàm tục quý công tử. Tương phản, làm chỉ số thông minh siêu quần lại trưởng thành sớm nam chủ. Hắn sớm mà liền nhận thức đến tiền tài tầm quan trọng nhưng mà. Lúc này làm ra cái này có thể nói là lãng phí quyết định khi. Hắn nửa điểm đều không cảm thấy đáng tiếc đương nhiên. Còn có một chút muốn thật mua loại lương thực mà. Kia đều là ở ngoài thành, tiểu ngũ mỗi ngày chạy như vậy xa, mệt không nói. Mấu chốt là hắn không yên tâm ở siêu đất sách A, hiện tại hồi tưởng lên. Lúc trước làm nhân chủng hoa cỏ thời điểm, tiểu ngũ ngơ ngác mà nhìn những miếng đất này. Hạ xuống cảm xúc phỏng chừng chính là ở khó chịu, rốt cuộc so với hoa cỏ. Tiểu ngũ càng thích lương thực ân, xem ra về sau còn muốn càng cẩn thận một ít. Mọi việc lại nghĩ nhiều một ít những cái đó hoa cỏ rất đẹp. Không thể bán đi sao? Đại Lam dò hỏi, có thể, Âu Dương Hằng gật đầu. Đều chỉ là vì làm tiểu ngũ an tâm mà thôi, hắn sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc hiện tại còn chưa tới cái loại này không màng mặt mũi nông nỗi. Tiểu ngũ, ngươi không cần lo lắng. Việc này vốn chính là ta không đúng. Kia tòa phủ đệ là hoàng thượng ban cho Tiểu Lan. Ta ở bố trí trước, hẳn là hỏi trước vừa hỏi ngươi cùng Tiểu Lan ý kiến không? Không có. Ngươi thực hảo, Đại Lam lắc đầu, hắn biết rõ. Đối phương cũng là vì làm hắn cùng Tiểu Lan trụ đến càng thoải mái một ít, hai người chậm gì gì mà. Hướng trong nhà đi, Âu Dương Hằng nghe được lời này. Tâm tình hảo rất nhiều. Hoàng thượng duẫn Tiểu Lan 3 ngày già. Ngày mai về nhà trước ta liền xin nghỉ. Hậu thiên liền mang các ngươi đi kinh thành chuyển vừa chuyển không chậm trễ chuyện của ngươi sao. Nhắc tới Tiểu Lan, Đại Lam liền không có cự tuyệt, bất quá, vẫn là có như vậy lo lắng, không chậm trễ, Âu Dương Hằng nói xong. Lại bổ sung một câu, kinh thành có rất nhiều ăn ngon đồ vật, này 3 ngày trước từ tốt nhất bắt đầu, về sau từ từ ăn, hảo, Đại Lam không có ý kiến, buổi tối nằm ở ấm áp trong ổ chăn. Hắn đều còn có loại nằm mơ cảm giác, sờ sờ bên cạnh hộp gỗ. Ngạnh ngạnh xúc cảm truyền đến, mới xác định là chân thật phát sinh, thật tốt a, nhìn thấy Tiểu Lan, nàng trưởng thành hắn hy vọng dáng vẻ kia, trắng trẻo mập mạp, vui vui vẻ vẻ, lại có chính mình nhà ở, còn có nhiều như vậy đồng ruộng ân, không nghĩ. Ngày mai muốn sớm một chút lên, có rất nhiều sự tình chờ hắn làm. Chuồng gà, vịt vòng, chuồng heo muốn trước làm lên, rất nhiều mà muốn xử lý. Này đó đều phải ở đầu xuân trước kia làm tốt, tới rồi mùa xuân, còn có nhiều hơn sự tình chờ hắn, nghĩ này đó vụn vặt sự tình. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng, mãn viện tử chờ hắn thu hoạch lương thực, nặng trĩu rất là khả quan, phía sau trong giới còn có gà vịt cùng phì heo, hắn cầm lưỡi hái ở huy mồ hôi như mưa, Tiểu Lan liền ngồi ở bờ ruộng thượng, cặm móng heo. Cười nhìn hắn, trên giường hắn cũng đi theo lộ ra ngây ngô cười. Một tia trong suốt nước miếng từ khóe miệng chảy ra, bên kia trong hoàng cung. Tiễn đi Âu Dương Hằng cùng Đại Lam sau. Hoàng đế nhìn La Lan, Tiểu Lan, ngày mai đi theo Đại Lam đi ra ngoài chơi. Ngươi vui vẻ không? Vui vẻ, La Lan cười gật đầu ân. Trong lòng một ngạnh, tính, bất hòa ngốc tử so đo, nhớ rõ chỉ có thể chơi 3 ngày. Sau đó muốn vào cung tới làm việc, như vậy mới có thể có tiền công lấy. Ăn ngon ăn, biết không? Hoàng đế mở miệng nói. Nghĩ đến tiền công, hắn tự hồ này đã hơn 1 năm, cũng không có cho nàng tiền tiêu vặt. Tính, tồn đi, về sau cho nàng đương của hồi môn, biết La Lan dùng sức gật đầu, hai người liền như vậy một hỏi một. Đáp, nói một hồi lâu lời nói, chờ đến La Lan bắt đầu ngáp thời điểm. Mới làm nàng trở về ngủ, nghĩ đến tiểu ngốc tử muốn xuất cung Âu Dương Hằng kia tiểu tử tuy rằng nhìn đáng tin cậy, nhưng là nên làm an bài. hắn vẫn phải là mơ siêu vì thế chờ đến La Lan ngủ về sau. Hoàng đế đem bao gồm Tiểu Thuận Tử ở bên trong ba cái chiếu cố nàng nô tài gọi vào trước mặt. Lại làm vệ công công an bài bốn vị các có sở trường cung nữ. Trong đó hai cái còn người mang công phu, hơn nữa bốn cái thị vệ, một cái sa phu, nhìn này 12 người đội ngũ. Hoàng thượng hơi vừa lòng, từ giờ trở đi, các ngươi 12 người liền phụ trách chiếu cố hảo Lý Lan sinh hoạt, bảo hộ an toàn của nàng. Nàng muốn làm cái gì, muốn làm gì, đều không cần các ngươi khoa tay múa chân. Các ngươi phải làm, chính là làm nàng ở bên ngoài, giống ở trong cung mặt, vui vui vẻ vẻ mà ăn uống ngủ, không chịu khi dễ, không bị thương hại. Hoàng đế thanh âm thập phần nghiêm túc, 12 người cúi đầu. Nghiêm túc mà nghe, nếu là làm chậm biết, các ngươi cảm thấy nàng đầu óc không dùng tốt, liền lừa gạt nàng, hoặc là có lệ hành sự, chậm là tuyệt đối sẽ không tha thứ, đây là cảnh cáo, hoàng đế tự mình dạy bảo. Liền đủ để thuyết minh hắn đối La Lan coi trọng, ngươi theo chân bọn họ hào hào nói nói. Chậm không nghĩ có cái gì vạn nhất, ngươi minh bạch sao, hoàng đế đứng dậy, hắn trong lòng có chút buồn. Muốn đi ra ngoài đi một chút, trước khi rời đi, đối với vệ công công nói, nô tài hiểu rõ, hoàng đế đi rồi, cười tủm tỉm vệ công công cả người đều. Trở nên âm hiểm mà sắc bén, hắn biết rõ hoàng thượng dụng ý, làm thái giám tổng quản, hắn có rất nhiều thủ đoạn làm những người này không dám sinh ra nhị tâm. Mà có chút lời nói, hoàng thượng làm nhân quân cũng không dám nói xuất khẩu, lúc này. Liền đến phiên hắn lên sân khấu, vệ công công hoàn toàn không thèm để ý, hữu dụng. Mới đại biểu cho quyền lợi cùng địa vị, vô dụng. Trừ phi có tiểu ngốc tử như vậy phúc khí. Không đúng, hiện tại tiểu ngốc tử cũng là phi thường dùng có, một buổi tối. Thực mau liền đi qua, ngày hôm sau, La Lan cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Làm hoàng đế trong lòng phiền muộn cùng không tha đều không chỗ phát tiết. Chờ tới rồi thời gian, chỉ có thể rầu rĩ mà nhìn nàng cười hì hì đi theo Âu Dương Hằng cùng Đại Lam rời đi, giờ khác. Này, hoàng đế cảm thấy hắn khả năng già rồi, bằng không? Như thế nào sẽ sinh ra cô độc, tịch mịch cảm giác đâu? Bên kia, Âu Dương Hằng cùng Đại Lam lại thập phần cao hứng. Tiểu Lan, ta cùng Tiểu Ngũ cho ngươi đem phòng bố trí hảo. Ngươi nhìn xem, có cái gì không thích? Chúng ta lập tức đổi, Đại Lam ở một bên gật đầu. Hắn có chút ngượng ngùng, bởi vì dùng đều là Âu Dương Hằng tiền, thích La Lan gật đầu. Sau đó, hỏi, Tiểu Ngũ là ai? Tiểu Ngũ chính là Đại La Mơ Siêu, Âu Dương Hằng giải thích xong. Nghĩ đến muội muội đầu óc, quyết định về sau đều kêu Tiểu Ngũ Đại Lam, miễn cho muội muội mỗi lần đều hỏi, Nga, La Lan gật đầu, Âu Dương Hằng nhưng không cho rằng nàng. Nghe lọt được, liền nhớ rõ trụ, hơn phân nửa sẽ xuất hiện lần sau hắn lại nói Tiểu Ngũ thời điểm. Tiểu Lan sẽ hỏi ra đồng dạng vấn đề, cơm chiều Âu Dương Hằng chuẩn bị thực đầy đủ. Đều là hai người thích ăn đồ vật, nhìn bọn họ ăn đến đầy miệng là du. Một chén tiếp theo một chén thêm cơm, hắn đột nhiên minh bạch hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy luyến tiếc Tiểu Lan. Ít nhất tại đây một khắc. Bên ngoài những cái đó sôi nổi hỗn loạn đều cùng hắn không quan hệ. Cả người đều nhẹ nhàng lên, La Lan phòng là ở Âu Dương Hằng cùng Đại Lam trung gian, tới rồi điểm. La Lan liền lên giường ngủ, nửa đêm thời điểm. Đại Lam tỉnh lại, tròng lên áo ngoài, đi cách vách Đại Lam. Ngươi có việc, tuy rằng Tiểu Thuận Tử bị nhâm mệnh vì này 12 người đội ngũ thủ lĩnh. Nhưng hắn vẫn là thói quen mỗi ngày buổi tối tự mình ở tiểu ngốc tử phòng cửa thù. Mùa đông lạnh, không quan hệ, nhiều chuẩn bị một ít chăn, lại không được, phóng thượng ba mặt bình phong. Chán phong là được, Đại Lam một tới gần. Hắn liền tỉnh, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Lan ở bên trong ngủ sao? Đại Lam đồng dạng nhỏ giọng hỏi, đúng vậy, Tiểu Thuận Tử gật đầu, phân biệt lâu lắm. Hiện giờ ở tại cùng cái dưới mái hiên. Đại Lam thật cao hứng, tỉnh lại liền muốn lại xác nhận một chút, sau đó, hắn hâm mộ mà nhìn Tiểu Thuận Tử bố trí đến thập. Phần thỏa đáng ổ chăn, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng do dự một hồi lâu, mới lấy hết can đảm hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tễ một tễ sao? Tuy rằng hắn phòng liền ở cách vách nhưng Đại Lam Tổng cảm thấy, ngủ ở Tiểu Lan phòng cửa, càng an tâm. Siêu Tiểu Thuận Tử có một lát ngây người, nơi này không có trên giường thoải mái, không quan hệ. Đại Lam lắc đầu, Tiểu Thuận Tử nghĩ nghĩ, hoạt động một chút thân thể, cho hắn lưu ra vị trí, vào đi, cảm ơn ngươi, Đại Lam thiệt tình mà cảm tạ. Hai người tễ ở bên nhau, nhưng thật ra càng ấm áp, không trong chốc lát, liền ngủ rồi, mà hai cái trong phòng, ở Đại Lam bước ra cửa phòng thời điểm, Âu Dương Hằng cùng La Lan liền tỉnh, người trước xuống giường. Đi tới cửa, nghe được Đại Lam nói, chung quy không có mở ra cửa phòng, thẳng đến đã không có động tĩnh về sau, mới mở cửa, đi ra ngoài, nhìn cùng Tiểu Thuận Tử tễ ở bên nhau, ngủ thời điểm đều mang theo tươi cười, giữa mày cũng đã không có ngày thường tối tăm, thở dài, không có đánh thức hắn, có lẽ trên giường ngủ càng thoải mái. Nhưng ở Đại Lam trong lòng, phòng trường nơi này mới là nhất an tâm địa phương, bởi vì trong phòng có cung nữ thủ, La Lan chỉ là mở to mắt, cũng không có xoay người cùng mặt khác động tác, nghe được bên ngoài đối thoại, cùng với một trận tất tốt lúc sau mà khôi phục yên tĩnh. Ở trong lòng thật dài mà thở dài một hơi, quả nhiên, nàng nghĩ đến không có sai, Đại Lam đầu óc là không có vấn đề, nhưng trường kỳ mà chịu tra tấn, khiến cho hắn tâm lý xuất hiện không nhỏ vấn đề. Đối với nguyên chủ Lý Lan, hắn cùng với nói là huynh trưởng, trên thực tế, Lý Lan mới là hắn cứu mạng rơm rạ. Thời gian dài phi người âm u sinh hoạt, làm cho hắn đối Lý Lan có bệnh trạng ỷ lại, La Lan cơ hồ có thể khẳng định chẳng sợ không có Lý Phú Quý kia một chén, ở hắn biết được Lý Lan đã chết thời điểm, hoặc là đã không có sinh hoạt hy vọng, ở tuyệt vọng chung chết đi, hoặc là hắc hóa, trả thù toàn bộ xã hội. Đương nhiên, lấy Đại Lam tính tình, người trước khả năng tính lớn hơn nữa một ít, không quan hệ, ỷ lại liền ỷ lại, nàng tuy rằng là ngốc tử, nhưng cũng là cái cường đại ngốc tử, lại bệnh trạng, nàng đều chịu nổi, chỉ là, lại một vấn đề tới, Lý Lan tâm nguyện là làm Đại Lam có thể hạnh phúc. Đại hiện tại xem ra, Đại Lam hạnh phúc giống như liền ở Lý Lan trên người, chẳng lẽ nàng hào hào mà quá cả đời, là có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lại quan sát một ít đi, có lẽ thời gian một lâu, tốt đẹp sinh hoạt sẽ làm hắn chậm rãi đi ra bóng ma. Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng La Lan biết, này cũng không dễ dàng. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, La Lan cùng Âu Dương Hằng ai cũng không có nói hắn ngủ ở phòng cửa sự tình. Rốt cuộc Đại Lam sáng sớm liền rời đi trở lại trên giường, này liền cho thấy hắn cũng không tưởng bọn họ biết. Ăn qua cơm sáng, Âu Dương Hằng đem hắn suy nghĩ cả đêm kế hoạch nói ra, sau đó, hai đôi mắt nhìn hắn, Hằng Hằng, lười biếng không tốt, sẽ không có cơm ăn. La Lan lời này rơi xuống hạ, Đại Lam liền ở một bên gật đầu, Tiểu Lan, chúng ta đi mua sao sao vòng, vịt vòng, còn có chuồng heo yêu cầu đồ vật đi. Ngày hôm qua, hắn đã đem toàn bộ phủ đệ cấp quy hoạch ra tới, hảo. La Lan cười gật đầu, như vậy tốt nhất, người nên vội lên, quá nhàn liền sẽ đông tưởng tây tưởng, gây chuyện thị phi, người sau Đại Lam không có khả năng, nhưng người trước tuyệt đối sẽ xuất hiện. Lại có, không làm việc, người tóm lại sẽ thiếu vài phần tự tin. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.